Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 12. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mộc Dao muốn cùng Nguyên Quân thành thân. Ninh Thư phải đưa bọn hắn thành thân. Lễ vật, Ninh Thư hướng chổng mông lên lau chùi thu nữ quan nói ra. Chậm khố, phòng có vật gì tốt? Cho chậm nhìn xem đưa tứ hoàng nữ cái gì hạ lễ. Thu nữ quan cầm sổ, hướng Ninh Thư nói ra. Bệ hạ khố phòng đồ vật đều ghi lại. Ở sách, đọc, Ninh Thư nhắm mắt lại nói. Thu nữ quan đọc lấy trên sổ quý hiếm châu báu. Đương Ninh Thư nghe được Long Châu thời điểm, sửng sốt một chút. Long Châu, cái gì Long Châu? Cho chậm nhìn, xem, đúng. Thu nữ quan lập tức để cho người ta đi đem Long Châu lấy tới. Thu nữ quan trong miệng Long Châu có to bằng nắm đấm trẻ con. Toàn thân oánh, nhuận tuyết, tựa như là đại chân châu. Ninh Thư tiếp nhận Long Châu ngửi ngửi, mang theo một cỗ mùi tanh. Thả ở bên, tai còn có thể nghe được sóng biển thanh âm. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Cái này nên không phải thật sự chính là Long Châu đi. Bệ hạ. Đây là một cái vân du bốn phương tiên nhân cho ngươi Long Châu. Nói là, có thể kéo dài tuổi thọ đâu. Thu nữ quan nhìn Ninh Thư đối cái này Long Châu cảm thấy hứng thú. Vội vàng nói, Long Châu. Ninh Thư hồi ức mình ở trong sách nhìn thấy đồ vật. Loại vật này hẳn là cao. Cấp vị diện sinh vật nội đan. Nơi này tại sao có thể có? Ninh Thư chính mình đem vật này thu lại. Điểm không ít quý hiếm châu báu đưa đến hoàng tử nữ phủ đệ. Ninh Thư hiện tại đi đường đều khó khăn, đương nhiên sẽ không đi tham gia mộc giao hôn lễ. Vạn nhất khống chế không nổi lại thổ huyết nữa nha. Đến thành thân một ngày trước lại xảy ra ngoài ý muốn, chính là Nguyên Quân mất tích, hoàn toàn không biết đi nơi nào, liền Nguyên gia cũng không biết đi chỗ nào. Ninh Thư biết được chuyện này, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là Mộc Tuyết. Chuyện này là Mộc Tuyết làm. Đều bị cấm túc còn làm ra chuyện như vậy. Đoán chừng là người của mình bị Ninh Thư đuổi ra huyên thành. Trong lòng giận, liền làm ra như thế cách ứng người sự tình tới. Coi như chuyện này không phải Mộc Tuyết làm, Ninh Thư cũng dự định đem chuyện này ấn ở trên đầu nàng. Nguyên Quân mất tích sau, Mộc Dao gấp đến nỗi muốn khóc. Nam tử mất tích đối danh tiết tổn thương thật sự là quá lớn. Giống như là xã hội phong kiến đối nữ tử thanh danh đến hà khắc tình trạng. Nữ tôn quốc đối nam tử yêu cầu cũng đến hà khắc tình trạng. Ninh Thư phái ra thị vệ đi tìm Nguyên Quân, nhưng là đều không có tìm được. Hơn nữa còn qua một đêm, Nguyên Quân thanh danh đã bị phá hủy. Hôn sự này tự nhiên vô hạn trì hoãn. Mộc Dao chạy đến trong cung, đối Ninh Thư dập đầu nói ra, mẫu hoàng, người nhất định phải giúp nhi thần tìm tới Nguyên Quân. Ninh Thư đau đến toàn thân đều đang run rẩy, nuốt xuống đến yết hầu máu tươi. Uống một chén nước mới nói ra, thế nhưng là Nguyên Quân thanh danh đã hủy. Mộc Dao lập tức nói ra, nhi thần căn bản cũng không để ý Nguyên Quân thanh danh, ta thích chính là hắn người này. Liền xem như hắn thất tiết, nhi thần cũng không quan tâm. Mộc Dao cùng thế giới này người không giống. Nàng không có chút nào cảm thấy nam nhân thất tiết là chuyện lớn gì. Ninh Thư gật đầu nói ra, đã ngươi muốn cưới Nguyên Quân liền cưới đi. Nhưng là cưới một cái thất tiết nam tử đối hoàng gia danh dự là một loại đả kích. Mộc Dao, nguyện vọng của ngươi không phải du lịch thiên hạ sao? Chậm để ngươi từ bỏ hoàng nữ thân phận, mang theo ngươi ba phu bốn hầu khắp nơi du ngoạn. Đương nhiên, ngươi vẫn là chậm nữ nhi. Chậm sẽ cho ngươi tiền tài, phái người bảo hộ ngươi. Mộc Dao sửng sốt một chút, nhìn xem Ninh Thư, cuối cùng quỳ trên mặt đất hướng Ninh Thư dập đầu, chảy nước mắt nói ra. Mẫu hoàng, nhi thần nguyện ý, chỉ là nhi thần không nỡ mẫu hoàng. Vô sự, ngươi có thể tùy thời trở về nhìn mẫu hoàng. Mộc Dao, ý muốn hại người, không thể có tâm phòng bị người không thể không? Liền xem như người bên cạnh, cũng muốn dài bao nhiêu một cái tâm nhãn. Ninh Thư nhìn xem Mộc Dao không Tha lại đơn thuần khuôn mặt, nhịn không được nói thêm một câu. Mộc Dao nghe Ninh Thư, nước mắt chảy ròng. Mẫu Hoàng, người đối nhi thần thật tốt, nhi thần không nỡ bỏ ngươi. Vậy ngươi không muốn cưới Nguyên Quân? Ây, Mộc Dao đánh một cái. Nấc, đi thôi, đến lúc đó nghe trẫm chỉ huy. Ninh Thư phất phất tay. Mộc Dao đứng lên, tiến đến Ninh Thư trước mặt, hôn một cái Ninh Thư mặt. Ôm, một hồi Ninh Thư đau đến đều có chút co rút thân thể. Mẫu Hoàng, ta yêu ngươi. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Ngươi hạnh phúc liền tốt. Mộc Dao vừa đi, Ninh Thư nhịn không được ọe một ngụm máu. Cục máu lại so với một lần trước nhiều. Ninh Thư đều hoài nghi mình phổi đã thủng trăm ngàn lỗ. Ninh Thư phái đi ra thị vệ tìm được Nguyên Quân. Là tại Huyên Thành tiểu quan. Quán tìm tới. Nguyên Quân bị trở thành tiểu quan. Bị mấy người nữ nhân đùa. Bỡn qua. Thừa tướng chi tử Nguyên Quân đã thất tiết. Mà lại Nguyên Quân hẳn là gả cho tứ hoàng nữ. Quả thực chính là Huyên Thành đại sử văn. Bị tìm trở về Nguyên Quân nản lòng thoái chí, dự định tự sát. Nhưng là được người cứu xuống tới. Mộc Dao chạy đến Nguyên Quân trước mặt, nói cái gì đều muốn cưới Nguyên Quân. Nàng căn bản cũng không quan tâm cái gì danh tiết. Giống Nguyên Quân tình huống như vậy, Mộc Dao còn có thể cưới Nguyên gia tự nhiên là vô cùng cảm kích. Hôn sự như thường lệ cử hành. Ninh Thư đưa không ít châu báu tới. Những vật này hẳn là Mộc Dao nửa đời sau an nhàn hạnh phúc. Mộc Dao bên người nam nhân đều rất yêu Mộc Dao. Mộc Dao hẳn là có thể giống kịch bản bên trong như thế hạnh phúc. Hiện tại Ninh Thư cần phải làm là để Mộc Dao biến mất. Hoàng tứ nữ Mộc Dao từ hoàng gia gia phả thượng biến mất, tự nhiên là không có quyền kế thừa. Giống Mộc Dao loại người này sinh hoạt tại phức tạp hoàng thất sẽ rất khổ cực, chơi không lại những người này. Bệ hạ, Phượng hậu tới. Thu nữ quan nhìn xem Ninh Thư mặt xám xanh. Phượng hậu nói thời gian rất lâu không có nhìn thấy bệ hạ, trong lòng lo lắng bệ hạ. Ninh Thư gật đầu, cho trẫm trang điểm. Hiện tại Ninh Thư đối mặt một vấn đề, chính là nàng tổng không ra tẩm cung. Để Liễu Trường Thanh cảm giác có chút không đúng. Cảm giác Liễu Trường Thanh là tới chứng thực cái gì? Thu nữ quan cấp tốt nhất trang dung. Ninh Thư lại ăn một viên giải độc đan. Trong lòng một mực yên lặng niệm thanh tâm chú. Để hắn tiến đến, Ninh Thư ngồi ở trước ngự án. Lật ra tấu chương, còn không có nhìn thấy Liễu Trường Thanh bóng người. Trước hết nghe được trên người hắn trúc tương phi cùng ngọc bội va chạm phát ra thanh âm. Ninh Thư ngẩng đầu liền thấy một thân nha màu trắng cẩm y Liễu Trường Thanh. Hắn đi đường thời điểm nhắm mắt theo đuôi, không nhanh không chậm, phi thường có khí chất. Liễu Trường Thanh hướng Ninh Thư hành lễ. Bệ hạ, thân thể của ngài không thoải mái sao? Hồi lâu không đến hậu cung. Ninh Thư thần sắc mệt mỏi nói ra. Gần nhất tinh thần mệt mỏi, dã rời cực kỳ, thật sự là hữu tâm vô lực. Liễu Trường Thanh nhíu mày, thanh lãnh ngữ khí mang theo quan tâm. Bệ hạ, nhưng nhìn qua ngự y, bệ hạ hẳn là nhiều ra cung đi một chút. Lão trong cung, nhìn tấu chương xử lý chính sự, rất dễ dàng làm cho tâm thần người mệt mỏi. Ninh Thư, đi cộng mau, đối với nàng mà nói, hiện tại đi đường liền cảm giác đi địa ngục. Một chuyến, đối mặt Liễu Trường Thanh quan tâm ánh mắt, Ninh Thư cố gắng cong cong khóe, miệng nhẹ cười, nói ra, đa tạ Phượng hậu quan tâm, trẫm về sau sẽ nhiều ra. Ngoài đi một chút, Liễu Trường Thanh đi đến bàn bên cạnh, vươn tay cầm Ninh Thư đau đến gân xanh, nổi lên tay, nói ra, bệ hạ, không có cái gì so thân thể trọng yếu. Trường Thanh hy vọng bệ hạ an khang. Ninh Thư cười một tiếng, trẫm sẽ hảo hảo yêu quý thân thể của mình. Phượng hậu cũng phải bảo trọng thân thể của mình. Hết chương.